Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 237. Thẳng hướng Senju nhất tộc, Senju Tobirama một câu nói, nhất thời để lúc này, nghe nói như vậy Senju nhất tộc người, khiếp sợ không thôi, đây không phải là bởi vì sao, chỉ là bởi vì Uchiha Kagesu tên này. Ở thời kỳ chiến quốc Uchiha Kagesu tên này, thì có loại này lực uy hiếp. Sợ hãi, thời khắc này tất cả mọi người biết, Kageu đây là mới vừa giết hết 2 triệu người. Hiện tại bắt đầu rồi lại lần nữa giơ lên đổ đao. Thế nhưng lúc này đây đổ đao đối với hướng chính là mình. Là mình cái này Senju nhất tộc. Cái này phút chốc rất nhiều Senju nhất tộc trưởng lão thì có chủng thất bại cảm giác, thậm chí có chủng sợ hãi. Cái này phút chốc, ngồi ở chủ vị Senju Hashirama, cũng là hai mắt bỗng nhiên chấn động, trên người dâng lên một cỗ khí tức cường đại, mở miệng quát to, tất cả đều an tĩnh lại, ta ngược lại muốn nhìn Uchiha Kagesu, rốt cuộc là muốn làm gì? Người khác e ngại Uchiha Kagesu, thế nhưng ta Senju Hashirama có thể không phải sợ hắn. Nếu như nói, thời kỳ chiến quốc người nào không nhất e ngại Kagesu, vậy chỉ có một người, đó chính là Senju Hashirama. Senju Hashirama, tính cách ngây ngốc, có thể nói là vô tri. Senju Hashirama cũng có đầy đủ lực lượng. Đó chính là hắn trong cơ thể lục đạo tiên nhân, mấy lần trở thành lục đạo tiên nhân khôi lỗi cùng Kagesu chiến đấu. Hướng về phía vũ Kagesu, có đếm không hết hận ý, nói vô tận sát ý, tình nguyện trở thành khôi lỗi cũng muốn giết Kagesu. Bất quá mấy lần đều không thể thành công. Cái này phút chốc, Senju Hashirama chậm rãi đứng dậy. Tuy là cũng bởi vì lần trước chiến đấu không có khôi phục thân thể, nhưng là lại bộc phát ra khí thế cường đại, khí thế kia giống như là nhất tôn Phật giống nhau, tràn đầy hiền lành. Thế nhưng theo Senju Hashirama hai mắt chấn động, nhất thời cái này hiền lành biến thành Phật nộ kim cương giống nhau, tràn đầy sát ý, bốn phía gian nhà, ở nơi này khí thế dưới, tại nơi chakra dưới khí tức, xuất hiện phá toái vết rách. Senju Hashirama đi ra bên ngoài, trong tay nắm thật chặt nắm tay. Senju nhất tộc, ở Senju Hashirama dưới sự hướng dẫn, hướng về Kagesu chạy tới phương hướng đi tới. Kageyu lúc này, màu đỏ thắm Seragon ở không ngừng chuyển động, đi theo Kagesu bên người Uchiha Madara. Cũng là mở miệng nói rằng, Kageyu, ngươi đã không có lần trước lực lượng, thế nhưng Senju Hashirama nhưng có thể mượn cái kia lão đầu tử lực lượng. Ngươi xác định ngươi còn muốn đi? Kageyu ánh mắt nhìn thẳng phía trước này, trong con mắt không có chút nào sợ hãi và khiếp đảm, có chỉ là sát ý. Sát ý ánh mắt nhìn về phía lấy chỗ xa kia địa phương. Nơi đây liền quen thuộc. Cũng xa lạ, Kageyu đứng ở một cái cao điểm bên trên, trong con mắt cũng là nhìn cái kia loáng thoáng xuất hiện người. Kageyu nhìn cái này địa phương, đang nhìn dưới mặt đất sông nhỏ, không khỏi thầm nghĩ, đây cũng là về sau Hokage mỏm đá địa phương sao? Nơi đây chính là về sau Konoha địa phương sao? Thế nhưng hôm nay, ta sẽ đem đây hết thảy đều bị hủy. Kagesu trong lòng đang nộ hống, trong con mắt nhìn cái kia gần dám đến đám người, hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó lạnh giọng uống được, viêm độn viêm long thuật, băng độn băng long thuật. Trong nháy mắt, Kagesu trong miệng, trước sau hộc ra một cái màu vàng hỏa long, một cái màu đen băng long, Kagesu băng độn cùng viêm độn, cái này phút chốc trực tiếp hóa thành quấn. Lượn quanh cùng một chỗ, Dương Thiên rít gào, phát ra trận trận long ngâm thanh âm. Trên mặt đất rừng rậm ở nơi này băng long cùng hỏa long quấn. Lượn quanh dưới, nhất thời hóa thành tro bụi, sau đó trực tiếp hướng về đối diện trong rừng rậm nhân lướt đi. Trong rừng rậm, Senju nhất tộc nhân nhìn không trung bay múa băng long cùng hỏa long, không khỏi hô lớn, đây là Uchiha Kagesu kim sắc viêm độn cùng hắc sắc băng độn. Thật là Uchiha Kagesu, Uchiha Kagesu tới, sợ hãi ở nơi này chút Senju nhất tộc lòng người bên trong lan tràn trong lòng đối với Uchiha Kagesu sợ hãi. Senju Hashirama nhìn cái kia không trung viêm long cùng băng long, khóe miệng lạnh lùng vừa quát, không khỏi hét lớn, bất quá là ngươi viêm độn cùng băng độn, cũng không phải ngươi trong hai mắt hai loại kia hỏa diễm. Có gì phải sợ? Chỉ thấy Senju Hashirama thân thể về phía trước một bước, khí thế trên người dương lên, có loại giống như cao sơn một dạng khí thế ở Senju Hashirama trên người lan tràn. Sau đó liền thấy Senju Hashirama hai tay nhanh chóng kết ấn. Sau đó hô lớn, mộc độn Mokuryu no Jutsu. Trong nháy mắt chung quanh trong rừng rậm, cây cối quấn, lượn quanh, toát ra hai to lớn mộc long, hướng về không trung viêm long cùng băng lãnh, quấn quanh mà đến. Kagezu hai mắt coi thường lấy đây hết thảy, lạnh lùng nhìn bầu trời. Trong bầu trời đã theo Kagesu khí thế đang run rẩy. Kagezu trong hai mắt ánh sáng lạnh hiện ra, trên người dâng lên thâm thúy khí tức, im lặng nhìn đây hết thảy, khóe miệng hơi nhếch lên, mang theo chẳng đáng, mang theo trào phúng, lạnh lùng nói rằng, ngu ngốc, Kagezu viêm độn cùng băng độn cũng không phải là Senju Hashirama trong tưởng tượng giải quyết dễ dàng như vậy tồn tại. Kagesu viêm đế là gia nhập lôi thuộc tính chakra, hỏa thuộc tính chakra, Atula chakra cùng với Hzetsu chakra, bốn loại chakra gia nhập vào để viêm độn từ màu đen hỏa diễm biến thành màu vàng hỏa diễm, không chỉ có nhiệt độ cực cao, hơn nữa có phân giải đặc tính, giống như là trần độn giống nhau. Kagegeu băng độn, mặc dù nói là trực tiếp tới tự Minazuki Delia, nhưng là Kagesu gia nhập phong thuộc tính chakra, sau đó ở dung hợp Indra chakra, càng là dung hợp Hzetsu chakra, cũng là bốn loại chakra, để lúc đầu màu bạc trắng băng độn biến thành hôm nay hắc sắc. Loại này băng độn có băng độn sau đó nát bấy đóng băng sự vật đặc tính. Có thể nói, Kagesu hai loại chakra, hai loại huyết kế giới hạn, đều không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy tồn tại. Senju Hashirama xem thường đây hết thảy, cho nên Senju Hashirama tính sai. Không chung chỉ là dung hợp ba loại chakra mộc độn, ở Kagesu viêm độn cùng băng độn dưới, trực tiếp biến thành bột phấn. Mộc độn có hấp thu chakra đặc tính, thế nhưng đối mặt với Kagesu chakra, hắn căn bản là không hấp thu được, coi như là hấp thu cũng sẽ trở thành giống như độc dược một dạng tồn tại. Đây cũng là dung hợp bốn loại chakra sở biến thành độn thuật, cũng là cường đại độn thuật. Kagesu coi thường cái này đây hết thảy, nhìn không chung cái kia hóa thành cho bụi mộc long, Kagesu băng long cùng viêm long như trước hướng về Senju nhất tộc tiếp tục lướt đi. Senju Hashirama nhìn đây hết thảy, hai mắt trợn to a, có loại bất khả tư nghị cảm giác. Bất quá đối mặt cái này lại sắp tới băng lãnh cùng viêm long, trên trán xuất hiện một tia nhíu chặt, sau đó chắp hai tay, hô lớn, mộc độn Mokujin no Jutsu. Trong nháy mắt to lớn mộc nhân xuất hiện, mộc nhân hai tay xuất hiện ánh sáng màu vàng, chộp tới không trung viêm long cùng băng long. Kagesu nhìn màu vàng kia bàn tay to lớn, khinh thường nhìn cái kia đứng ở mộc nhân trên đầu Senju Hashirama, diễu cợt nói đến, vẫn là dựa vào cái kia lão gia lực lượng sao? Thực sự là một cái rác rưởi. Kagesu nói xong, hai tay khoanh, trực tiếp lạnh giọng quát lên.